Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 117 Phó Chiến Linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ. Đánh cờ thiên, không ở tam đội chung ra hỏa. A, quý khí nữ Nhậm Miên Sương không màng thất thố cũng mặc kệ chính mình thanh âm đang ở bị quảng bá. Bỗng nhiên nhảy dựng lên, phía chính mình còn dư lại bạch lĩnh nam âm nhạc ra. Quý khí nữ chính mình. Trần Huy Tề tiểu bạch kiểm ba người, Lam đội còn dư lại thi học thân, Béo Đinh, Trung phân ba người, Hồng đội còn dư lại nam địch một người, không rõ thân phận hai đội thêm ở bên nhau tổng cộng 4 người. Không, âm nhạc gia đã nói với chính mình Béo Đinh chính là song bào thai tỷ tỷ. Như vậy không rõ cũng chỉ có 3 người, chính là dư lại, bất lương thiếu nữ, lão thân sĩ, song bào thai muội muội. Tráng hán, người, nhiều một cái, nàng không màng thất thố kinh hoàng mà chuyển hướng âm nhạc ra. Lại phát hiện bạch lĩnh nam sạch sẽ gương mặt đang ở dùng một loại quan ái trẻ em thiểu năng trí. Tuệ ánh mắt nhìn chính mình, đúng vậy, so nửa trận đầu trò chơi nhiều một người. Cái kia chỉ ra mỗi người hành vi lệch lạc chi tiết âm nhạc ra sao có thể sẽ phát hiện không được. Chỉ sợ, nàng hiệp thứ nhất cũng đã phát hiện. Không chỉ có là nàng, thi học thân, Béo Đinh, Tiểu Vũ những người đó, 8-9 phần 10 đều là ngay từ đầu liền chú ý tới. Đại khái cũng chỉ có chính mình như vậy mặt hàng mới có thể ngốc đến bây giờ. Chính là, vì cái gì ai cũng không nói đâu. Trước luân bùng nổ kỹ thuật diễn giống như đem cả đời mới có thể hòa khí chàng đều tiêu hao hết. Nhậm Miên Sương cảm giác chưa từng có vô lực quý khí nữ. Ta cái gì cũng chưa phát hiện. Khụ khụ, tam câu nói xong, song bào thai muội muội. Ai, ngươi là đang để ý vì cái gì nhiều một người đi. Ta vừa mới bắt đầu cũng đếm đã lâu. Nhưng là xem không ai nói. Cho nên cũng không dám nói. Các ngươi nói, có thể hay không cùng phía trước cái kia về cờ tướng 4 câu nhắc nhở có quan hệ. Tính, đến lúc này, tưởng cũng vô dụng, tráng hán. Ta cũng cảm thấy quan hệ rất lớn, chính là thật sự không quan hệ à, có thể ảnh hưởng này luôn chết người là ai sao? Bọn họ nói trắng ra lãnh ngươi là âm nhạc gia, vậy ngươi lại cảm thấy ai là thi học thân đâu? Hắn nói vẫn như cũ ngắn gọn, thả chút nào không che giấu trong mắt kia ti không biết là tham lam vẫn là vội vàng ngọn lửa. Nhìn chằm chằm hướng bạch lĩnh nam, lão thân sĩ. Đến nỗi nhiều một người đề tài liền đến đây thôi. Thảo luận đi xuống cũng giải quyết không được vấn đề. Hiện tại quan trọng nhất, vẫn là muốn xác định đầu phiếu đối tượng, tránh cho bạch đội trực tiếp thắng lợi. Không sai, cô cũng thừa nhận chính mình không phải bạch đội, hiện tại thừa nhận cũng không có gì vấn đề. Như bất lương thiếu nữ theo như lời, bạch đội khẳng định đã tất cả đều thông đồng hảo. Thượng một vòng đầu phiếu kết quả đã cũng đủ thuyết minh vấn đề. Song bào thai tỷ tỷ, không phải xuẩn chứng nói liền đầu bạch lĩnh nam. Chẳng sợ thật sự tiến vào chờ phiếu tuần hoàn, khẳng định sẽ có cái gì giải quyết còn có cái kia trung phân. Đừng phạm xuẩn, báo thù không ở nhất thời. Trước giữ được tam đội gian cân bằng, thì học thân lúc sau cũng có thể sát. Có thể ở chính mình có mệnh sống sót tiền để hạ báo thù. Chẳng lẽ không thể so đồng quy vu tận cường? Bạch lĩnh nam khúc vân, ngôn nhiều lời thất a. Thượng một vòng, vị này song bào thai tỷ tỷ nhắc tới quá nàng có rất nhiều quý tộc bằng hữu. Như vậy đại gia trinh thám một chút, chúng ta những người này có ai khả năng có quý tộc bằng hữu đâu? Cũng chỉ có đã trở thành siêu nhân thật lâu lam đội thành viên đi. Càng chí mạng chính là... Ngươi vừa mới nói lam đội có một người không nghĩ thắng. Này trinh thám không thành vấn đề, nhưng là, vì cái gì không nghĩ thắng người sẽ là trung phân đâu. Trừ bỏ lam đội tự thân, dư lại không có người biết bọn họ đội nội vấn đề đi. Ân, ta nói liền đến nơi này, chỉ nghĩ muốn chỉ ra song bào thai tỷ tỷ lam đội thân phận mà thôi. Dư thừa không cần phải nói. Song bào thai tỷ tỷ chấn động. Vụ án dựng lên, thi học thân, ta tất cái tất tất ngươi cả nhà. Hố chết ta đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi thật sự không phải thi học thân. Thực đáng tiếc, này đoạn lời nói cũng không có truyền vào bất luận kẻ nào trong tai. Liên quan song bào thai tỷ tỷ vặn vẹo gương mặt đồng loạt bị bọt khí màu đen che đậy. Hiển nhiên, Khúc Vân lời này là nói cho Trung Phân nghe. Nếu thi học thân nói chưa cho chính mình lưu lại bất luận cái gì nhược điểm, liền tính chính mình trong lòng đã rõ ràng mà cũng không có cách nào chứng thực thi học thân thân. Phận, như vậy, cần thiết đến cấp Trung Phân lưu lại một cũng đủ lý do sẽ lựa chọn mục tiêu A thượng một vòng. Béo Đinh nói lỡ làm cho Khúc Vân bổn có thể từ Trung Phân một phiếu mà chết. Nếu hắn hoài cân bằng thế cục ở chính mình thắng được đồng thời trả thù Lam đội thái độ nói, nhưng là sự thật chứng minh rồi Khúc Vân đối người này tính cách sườn viết không có làm lỗi. Ở chết quá một lần sau, hắn đã từ bỏ cầu sinh khát vọng, ngược lại đem toàn bộ sinh mệnh một lòng một dạ mà điên cuồng mà đầu nhập tới rồi cừu hận liệt hỏa. Chung cho nên, bổn luân lại một lần đặt cửa ở Trung Phân trên người. Khúc Vân một chút lo lắng cũng không có, đến nỗi thi học thân sẽ liên lạc cũng thuyết phục người này. Kia căn bản không có khả năng, nếu thi học thân xuẩn đến làm như vậy, kia tuyệt đối là giúp Khúc Vân đại ân, bởi vì nhất không có khả năng ảnh hưởng đến cừu hận giả quyết tâm chính là cừu hận đối tượng nếu chính mình là lúc này thi học thân. Nhất định sẽ đem quý giá thuyết phục cơ hội dùng ở lập trường không rõ vị nào thượng, vì thế đối. Khúc Vân tới nói, vấn đề liền biến thành muốn tiếp tục lừa gạt Béo Đinh này một phiếu vẫn là phải tin tưởng chung. Phần này một phiếu thượng, đáp án rõ ràng, cho dù chính mình tiếp tục lừa gạt Béo Đinh, thì học thân đang hỏi đáp luân cũng sẽ chơi mệnh thuyết phục Béo Đinh. Hơn nữa làm chân chính sóng vai chiến đấu không biết nhiều ít chàng trò chơi cùng đội trí giả. Thi học thân là nhất định có thể thành công, kết quả ở không có minh xác chứng cứ thuyết phục chung. Phần đầu thi học thân một phiếu tiền đề hạ, mất đi Béo Đinh một cuống vé bổn không có khả năng giết chết thi học thân. Chính mình ngược lại khả năng bởi vì thiếu Trung Phân thống nhất một phiếu bị đối phương bốn người xử lý. Trái lại, lớn mật vứt bỏ Béo Đinh, Khúc Vân lại là còn để lại một chương chuẩn bị ở sau, chẳng sợ lần này hợp không có tác dụng. Chẳng sợ thật sự như bất lương thiếu nữ theo như lời tiến vào vô chừng mực 4 đối 4 tuần hoàn. Khúc Vân cũng tin tưởng này chương chuẩn bị ở sau cũng sớm muộn gì có thể phát động vì chính mình. Mang đến thắng lợi, vì thế, nàng lựa chọn song bào thai muội muội ảnh chụp nam địch. Ta là âm nhạc gia, thời gian không nhiều lắm, ngươi hãy nghe cho kỹ. Giả thiết này một vòng chết chính là ta, như vậy còn dư lại Bạch đội 2 người, Lam đội 3 người, Hồng đội ngươi cùng một cái người ngoài cuộc, không có ta Bạch đội là tuyệt đối không có hy vọng. Đến lúc đó liền sẽ biến thành nhân số nhiều nhất thi học thân cùng mục đích không rõ người ngoài. Cuộc chi gian đánh cờ, vô luận kết quả như thế nào? Chỉ có một người ngươi là tuyệt đối không có khả năng may mắn còn tồn tại, nhưng là, nếu này luân chết chính là Lam đội người, cái kia song bào thai tỷ tỷ, ta có biện pháp không giết quang sở hữu Bạch đội ngoại thành viên liền kết thúc trò chơi. Biện pháp gì, cứ việc lần nữa báo cho chính mình không thể sinh ra hy vọng. Nam địch vẫn là nhịn không được hỏi ra tới, còn nhớ rõ quy tắc trò chơi che giấu thắng lợi điều. Kiện sao, tứ phương tề động, soái đảo binh dương, lão tướng lục mạt, chỉ từ độc cương, trò chơi nhắc nhở kỳ thật đã rất rõ ràng. Chỉ cần vạch trần ra xen lẫn trong chúng ta chi gian người kia, liền có thể trực tiếp thông qua che giấu điều kiện thắng lợi, đương nhiên. Trò chơi có chính mình hiệp quy tắc, nói thẳng ra người kia thân phận là vô pháp thắng lợi. Ở liên hệ người phía trước ta đã thử qua, cho nên... Chúng ta yêu cầu ở đầu phiếu luân đồng loạt lựa chọn người kia, đương nhiên. Người cũng có thể nếm thử đem tin tức này nói cho chân huy tề bọn họ. Chỉ là bọn hắn là tuyệt không sẽ ở diệt trừ ta lấy được ưu thế dưới tình huống. Ở cuối cùng có thể lựa chọn giết ngươi hoặc lưu tình huống của ngươi hạ lưu ngươi một mạng. Mà chúng ta bên này, có thể hứa hẹn chỉ cần ngươi phối hợp. Cuối cùng tuyệt đối không cho ngươi chết, y tử hành vi xử sự ngươi gặp qua. Ta gạt người, giết người, nhưng tuyệt không tiếc với dùng lời thề lừa gạt người khác tín nhiệm lại trở mặt giết người. Đổi ý tử mà nói, này đó là thua, cho dù như vậy ngươi cũng không tin ta. Ý tử cũng không có cách nào, lựa chọn thi học thân, nhất định sẽ chết, lựa chọn ý tử, khả năng chết, khả năng sinh, ta tưởng nói liền nhiều như vậy. Hết chương.